nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. U Linh vừa thoát phong ấn liền muốn diệt ý thức phong dược, ý định cư chiếm thước sào giáo dục con tu hú chiếm tổ của con chim khác. Ý nói chiếm lấy thứ không phải của mình. Không ngờ bên trong mi tâm phong dược còn có một khỏa thần châu. Ý thức của hắn vừa tiến vào lập tức bị lực hút khổng lồ do thần châu truyền ra cắn nuốt mất phân nửa. Hiện tại hắn đang khổ sở chống đỡ bên trong. Đột nhiên trong đầu phong dược một trận sấm nổ vang, một luồng u ảnh từ mi tâm hắn bắn ra. Thân ảnh mờ nhạt lại lần nữa ngưng tụ, chỉ là so với trước mờ nhạt đi nhiều. Tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong không khí. Phong dược ý thức vẫn còn hỗn loạn nhưng tay hắn theo phản xạ liền hướng phía lam sắc tinh thạch kia chụp tới. Không nên. Tiểu tử. Nếu ngươi nhấn xuống ta chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, nhưng ngươi cũng sẽ chết theo ta. Ảnh tử kinh hoảng lớn tiếng kêu lên. Phong dược tay đặt trên lam sắc tinh thạch đứng chống tỉnh lại một lúc, ý thức hỗn loạn từ từ tỉnh táo lại. Trong lòng hắn hết sức tức giận. Bản thân trải qua nhiều lần luân hồi tự cho rằng tâm tư cũng đủ kín đáo, không ngờ thiếu chút nữa thua trong tay U Linh này. Ngươi đến tột cùng là ai? Là Thiên Ma Vương. Phong Dực khẩn trương nhìn chằm chằm thân ảnh hỏi. Thiên Ma Vương. Ha ha ha, tiểu gia hỏi ngươi nói xem có phải hay không. U Linh cười lớn một tiếng, ngón tay chỉ tới vách băng tinh điện đối diện. Trên vách hiện ra một thân ảnh có 18 cánh ma dược, cầm trong tay huyết sát nghiệt thiên kích dài 3 trượng. Phong Dực ngẩn ra, đây chẳng phải là hình dáng bức tượng Thiên Ma Vương trong Thiên Ma Đại Điện sao? Xem ra người ngươi nói chính là hắn. Ha ha, thực sự buồn cười. Thiên Ma Vương mà ngươi nói 200 vạn năm trước giống như ngươi đi tới nơi này. Chỉ đáng tiếc là trên người hắn không có địa tâm linh hồn hỏa. Bóng U Linh cười như vừa được nghe truyện Tiếu Lâm buồn cười nhất thế giới vậy. Địa tâm linh hồn hỏa. Phong Dực nhớ lại trong chịu trạch mình nuốt vào thất thải hỏa diễm có thể chính là địa tâm linh hồn hỏa mà thân ảnh vừa nói. Không sai. Chính là địa tâm linh hồn hỏa. Nó là một đoàn hỏa diễm có linh tính do địa hỏa trăm triệu năm rèn luyện tạo thành. Là hỏa thuộc tính từ xưa tới nay đệ nhất chí bảo, có thể dung hóa thiên địa dung hợp vạn vật. Chỉ có thân thể dung hợp địa tâm linh hồn hỏa mới có thể khiến cho ý thức của ta cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ. U Linh kiên nhẫn giải thích. Như vậy Thiên Ma Vương rốt cuộc thế nào? Phong Dực hỏi. Ngươi không phải là đã thấy rồi sao? Hắn bị ta hút khô ma lực, máu huyết để bổ sung năng lượng. Thi cốt không còn. Bất quá tàn niệm của hắn cũng khá cường đại. Không chỉ lưu lại hình ảnh trên băng tinh triệu năm mà cứ qua một thời gian còn có ý nghĩ muốn thoát ra. Hừ hừ, tàn niệm của hắn nếu không phải ở trong băng tinh điện này thì đã tiêu tán trong trời đất từ lâu rồi. Thân ảnh nói. Phong Dực trầm mặt. Không ngờ trụ cột tinh thần của ma tộc trong truyền thuyết phá toái hư không Thiên Ma Vương lại chết trong băng tinh điện. Nhưng không phải Thiên Ma Vương là cường giả cường đại nhất trên thế giới này tồn tại sao? Tại băng tinh điện này, nhận thức của hắn lại hoàn toàn bị lật đổ. Thế giới này tự hồ không chỉ đơn giản như thế. Tiểu tử, trong mi tâm ngươi có thần châu rất thần kỳ, không cần lo lắng ta chiếm thân thể ngươi nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ta sẽ cho ngươi những thứ mà có nằm mơ ngươi cũng không dám tưởng tượng tới. Thân ảnh ngữ khí chậm lại ôn hòa nói. Giọng nói giống như khi Phong Dực vừa tỉnh dậy nghe thấy, cả người cảm giác như tắm trong gió xuân. Là sao? Ngươi trước tiên nói xem là cái gì mà ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tới. Phong Dực khóe miệng khẽ cười. Ngươi cho rằng người gọi là Thiên Ma Vương kia chính là chí cao tồn tại đúng không? Ta sẽ cho ngươi trở thành siêu việt hơn hắn. Nữ nhân tài phú đều muốn dễ như trở bàn tay. Thân ảnh trả lời. Phong Dực lắc đầu châm chọc nói, ta nói này, ngươi thật là thô tục. Nhìn ngươi cũng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, thế mà trong đầu vẫn đầy áp nữ nhân với tài phú vậy. Vậy ngươi muốn cái gì? Thân ảnh nhẫn nại hỏi. Ta muốn ngươi chết. Phong Dực thản nhiên nói. Ngươi tiểu tử, chớ có được voi đòi tiên. Ta sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Cùng lắm thi đồng quy vu tận. Thân ảnh thu hồi vẻ mặt ôn hòa giả tạo già trái non hạt nói. Biên dịch loạn quá chỗ này nên hiểu là gái già mồm. Ha ha. Nếu ngươi bỏ được sinh tử vậy sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy. Phong Dực tâm tình bình tĩnh. hiện tại hắn vẫn đang chiếm thế chủ động. Thân ảnh trầm mặc một lúc, ngữ khí mềm xuống nói, ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn chết. Chỉ cần cho ta một giọt máu của ngươi, ngươi muốn yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm được liền đáp ứng ngươi. Cho ngươi một giọt máu là ngươi có thể trùng tổ thân thể. Phong Dực cười hỏi. Không sai, chỉ là phương pháp này cần thời gian hơn vạn năm, hiện tại ta cũng chỉ có thể chọn cách này thôi. Thân ảnh buồn bã nói. Phong Dực nói điều kiện rất mê người, bất quá muốn ta tin tưởng thì ngươi cũng nên xuất ra một chút thành ý chứ. Có thể đạt dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Lực lượng siêu việt thiên ma vương tồn tại. Điều kiện này khiến hắn rất khó cự tuyệt. Thân ảnh vung tay lên. Thần phách tinh thạch cùng với hộ thân hạng liên nằm dưới bức tượng liền bay đến trước mặt Phong Dực. Hắn nói trong thần phách tinh thạch này thật sự có phương pháp tu luyện thuật pháp của ta, bất quá là đã bị ta hạ cấm chế. Ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp ta dạy xóa bỏ cấm chế là được. Chỉ cần luyện một thời gian, ngay cả thiên ma vương mà ngươi nói muốn xách giày cho ngươi cũng không xứng. Phải thừa nhận thân ảnh này rất có năng lực mê hoặc. Nam nhân nào mà không muốn trở thành cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Giả. Những điều hắn nói khiến người khác cực kỳ động tâm. Phải biết rằng thiên ma vương chính là trụ cột tinh thần tối cao của ma tộc, là tín ngưỡng trong lòng nam nhân ma tộc. Nhưng nếu có một ngày ngươi đột nhiên có cơ hội đem tín ngưỡng đó dẫm nát dưới chân và chính mình trở thành tín ngưỡng mới, có người nào không bị mê hoặc đây? Phong Dực cũng không ngoại lệ, hắn phải thừa nhận rằng mình đã động tâm. Bất quá hắn trải qua nhiều lần luân hồi, tâm tính cứng cỏi cố gắng nén xuống ý nghĩ đáp ứng trong đầu mình. Phân ra một điểm ý thức hướng bên trong thần phách tinh thạch quang mang trắng noãn trước mặt tìm kiếm. Ý niệm của hắn vừa chạm vào thần phách tinh thạch liền bị một cổ uy áp khổng lồ tiêu diệt, dọa hắn nhảy dựng lên. Vô dụng, cấm chế này của ta chỉ có ta mới cởi bỏ được. Thân ảnh thấy hành động của Phong Dực liền nói. Không sai. Thân ảnh không chút do dự đáp, một mặt hắn lại chậm rãi tiến đến gần Phong Dực. Phong Dực khó miệng mỉm cười kỳ dị nói, ngươi tốt nhất đứng nguyên tại chỗ cho ta. Đừng tới đây. Bằng không tay ta liền nhấn xuống đó. Vậy ngươi cứ làm đi thôi, tiểu tử thối. Thân ảnh nở nụ cười, ánh mắt nhìn Phong Dực như nhìn tình nhân của mình. Phong Dực đột nhiên phát hiện, hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 36 U Minh Tà Nhân. Chương 36 U Minh Tà Nhân. Phong Dực con mắt chớp chớp lộ ra tia châm chọc. Ảnh tử thấy rõ thần sắc Phong Dực, tâm trạng không khỏi dâng lên có dự cảm xấu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng nhỏ vang lên. Ảnh tử hoảng sợ Phong Dực không thể nhúc nhích, lam sắc tinh thạch đột nhiên từ ngón tay ép xuống phía dưới. Phong Dực hòa vào lưu tâm thăm dò thần phách tinh thạch trong thời điểm cấm chế cùng với khí tức ảnh tử hoàn toàn không đồng nhất. Sở dĩ hắn biết được là bởi ảnh tử cố gắng tiêu diệt thần thức của hắn bị thần châu chú ý hút vào. Tuy rằng giải rụa trốn thoát được, nhưng đột nhiên bị định thần châu hút mất gần một nửa lực lượng. Hỗ trợ lẫn nhau, rất dễ dàng phân biệt ra thật giả. Bởi vậy liền một tay thủ đoạn, đem tinh thần lực cường đại tụ trên lam sắc tinh. Một khi mất đi khống chế của hắn sẽ tự nổ. Tuy rằng không thể gây thương tiếc, nhưng trấn áp tinh thạch lại dư trấn. Không nên ảnh tử hoảng hốt kinh hoàng hét lên, nhưng đã không còn kịp rồi. Nháy mắt lam sắc tinh thạch bị trấn áp, bất sinh bất diệt cấm linh trận chôn vùi nơi ấy liền bạo phát một vòng quang mang chói mắt. Liền mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ từ xa đến gần, như một con mãnh thú bi giam cầm vạn năm phá suốt đi ra. Vù vù âm thanh như phóng đại gấp trăm lần, làm đau cả màng nhĩ, đầu óc choáng váng. Một cổ khí tức tà ác tràn đầy đại điện băng tinh, đoạn này chém ác quá, bác xem lại tí nha. Một đạo hắc mang phóng lên cao một tiếng trên không chuyển hướng về phía âm hồn ảnh tử. Phong Dực không kịp phản ứng, hắc mang từ ảnh tử ở chính giữa xuyên qua mà tới. Ảnh tử ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp, như khinh khí cầu nổ mạnh, tứ phân ngũ liệt dơn gơn chia năm xẻ bảy, biến mất tại không trung. Hắc Mang thu hoạch thành công địch thủ lần nữa rít gào hai tiếng, toàn bộ bình tĩnh dừng lại ở không trung. Phong Dực nhìn rõ ràng, Hắc Mang dĩ nhiên là một thanh dài ba thước, tạo hình binh khí cực cổ quái, lưỡi đao đen như mực, bẻ cong chỗ giữa lưỡi đao có khắc chữ Kim Văn. Tay nắm chuôi binh khí như đồng thời cắt đứt vẫn dính tơ máu chính là xương tay, mà chỗ tay nắm như liền với xương cổ tay. Nhìn thấy không khỏi sởn tóc gáy. Binh khí xoay hướng điều chỉnh, không hề báo trước hướng phía Phong Dực mà bắn tới. Phong Dực không kịp né tránh, thậm chí ý nghĩ né tránh trong đầu cũng không kịp truyền tới đại não. Binh khí cổ quái liền đâm vào lồng ngực hang, chỉ vào được một đoạn như bị một vật kiên quyết ngăn lại. Thanh mang lờ mờ từ miệng vết thương phóng ra, liên tiếp hướng phía binh khí xâm nhập vào. Thanh mang đến từ Định Thần Châu, mà Định Thần Châu lại hấp thụ tâm linh hỏa hồn, một loại trong truyền thuyết nhưng bao hàm chí bảo muôn vật, rất khó khăn, chậm rãi thấm vào bên trong binh khí. Binh khí cổ quái như bị trấn áp, giống như dã thú yên tĩnh trở lại, tiếp thu thanh sắc quang mang tiến vào nhưng cự tuyệt dung nhập. Phong Dực chìm vào giấc mộng, mơ thấy nam tử tóc đen vẻ mặt tà khí đứng ở giữa trời, tay nắm binh khí cổ quái. Binh khí của nam tử phản phất không phải là một binh khí, mà là một mảnh thú uống no say máu tươi người. Nó là linh hồn cao ngạo bất khuất, tên gọi là U Minh Tà Nhận. Chiến đấu đi U Minh, chúng ta đâm lên trời cao, đạp vỡ đại địa, bầu trời nhuộm đỏ máu của chư vị thiên thần. Nam tử ngửa đầu cười, cầm trong tay U Minh Tà Nhận vẽ một cái, toàn bộ bộ thế giới tựa như khai thang phá đổ, mở ngực bể bụng. Phong Dực cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trên người nam nhân này hắn như nhìn thấy bóng dáng mình. Chỉ là nam nhân này so với hắn cường đại hơn hắn rất nhiều. Hắn nghĩ muốn ngửa đầu rống to, lại phát hiện mình nghẹn lại không phát ra âm thanh nào. Loại cảm giác như vậy làm hắn phát điên. Đúng lúc này, một cổ khí tức yếu ớt mùi thoang thoảng xông vào mũi hắn. Khí này dường như có phần quen thuộc, nhưng hắn không nhớ ra được rốt cuộc là trên người ai phát ra. Tập trung tĩnh khí, khí xúc tích ngũ tạng, nhiếp thiên địa chi linh, dưỡng tinh thần chi hoa nương. Theo tiếng đàn tuyệt vời cơn, u, rơn, quy, quy, a, s, u, a, t. Thế, tiếng đàn xa xăm êm tai thật lâu vây quanh tai Phong Dực. Mây khói, là mây khói. Một đạo thử quan trong bóng tối. Phong Dực mơ hồ rồi đột nhiên hồi tỉnh, nhớ lại âm thanh cùng với giai điệu quen thuộc. Phong Dực đột nhiên gương đôi mắt, thình lình ngồi dậy. Bố cục gian phòng cực kỳ quen thuộc khắc sâu trong tầm mắt. Tường đá, giường đá, bàn đá, chính là gian phòng mình tại Ma Đô Dạ Vương phủ sao? Nhưng hắn rõ ràng đang ở vực sâu vắng vẻ đại điện băng tinh, có giấc mộng kỳ lạ U Minh Tà Nhận. Chẳng lẽ thời gian tới rồi, chính mình bị truyền tống thạch tự động truyền tống về tới Phong Dực lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn sờ lồng ngực, địa phương U Minh Tà Nhận cắm vào hoàn toàn không có vết tích, dường như một vết cắt cũng chỉ là giấc mộng. Phong Dực ánh mắt ngừng lại bên gối một quyển bí tịch cổ xưa, chính là Liễu Yên Vân tác phẩm thượng cổ của đại hiền giả Uy Nhĩ Tư sáng tác. Sư phó của nàng quả có nhiều đồ trân quý được cất giấu. Phong Dực trong lòng chấn động, cầm lấy quyển sách, mở ra đệ nhất chương, liền thấy chữ viết rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt hắn. Phượng hoàng niết bàn là vì dục hỏa trùng sinh, phá rồi lại lập, là tìm sự sống trong cái chết. Thập tam vương tử trợ giúp Yên Vân có thể phá vỡ thành tựu cõi lòng. Yên Vân tạ ơn Phong Dực xem từng chữ một, một lúc lâu giật mình, đột nhiên lắc đầu thở dài, lẩm bẩm thì ra là Yên Vân. Yên Vân thì có thể phá ngay, vì sao vẫn lưu lại sách này? Không phải để lại nhiều thắc mắc sao? Bỉ lợi, bỉ lợi, còn chưa tới hậu tạ ta. Phong Dực la lớn, của đá chi nha một tiếng, không phải bỉ lợi mà là mạc gia. Cánh tay trái hắn bọc thật dày vải băng, nhìn đúng là bị thương. Phong thiếu, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Mạc gia có chút kiếp động. Phong Dực sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, ai làm ngươi bị thương? Bỉ lợi, không dám nói chính xác, nhưng ta đoán là ma vương điên cuồng kia. Bỉ lợi hắn bị tập kinh sau khi mất tích. Mạc Gia cắn răng nói. Phong Dực con ngươi bỗng nhiên co rút, lộ ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm lãnh đạm. Mạc Gia cảm thấy không khí nóng bức lập tức trở lên lạnh lẽo như tuyết. Phong Dực trên người phát ra khí thế nặng nề, hít thở thấy khó khăn. Cảm giác này từ trước đến giờ chưa cảm thấy bao giờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi tóm lại nói cho ta biết. Bất kể cái gì cũng phải nói chi tiết, không được nói sai cài gì. Phong Dực vẻ mặt âm trầm chậm rãi biến mất. Mạc Gia lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Phong Dực đã trải qua cái gì lại bị cái gì lúc tức giận, tự nhiên hắn toát ra khí tức run rẩy. Thời gian 10 ngày trôi qua, cũng chính là ác ma vực sâu 10 ngày rèn luyện kết thúc. Ngày nào đó, cùng ma vương đại nhi tử Mễ Lạc cưỡng chế người kinh ngạc đi từ đại điên thiên ma đi tới, tuyên cáo hắn rèn luyện thất bại. Không thể nghi ngờ đây là lần thứ hai cùng ma vương hung hăng đưa ra một cái tát. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 37 cử chuyển tẩy tuổi quyết. Chương 37 cử chuyển tẩy tuổi quyết. Bên trong gian phòng Mạc Tà, Tra Lý cùng Bối Tất Ngũ Tư huynh đệ nghiêm túc ngồi cùng một chỗ. Hai tên lính phụ trách mua sắm không có tin tức gì, phỏng chừng lành ít dữ nhiều. Mạc Tà trầm giọng nói, theo các ngươi là do ai làm? Tra Lý nhíu mày nói, 89/10 là do Mễ Lạc làm. Nàng hôm nay ta cùng Ngũ Tư trước Thiên Ma Điện thấy tên khốn Mễ Lạc đi ra, hình như hắn cũng thấy được chúng ta. Ánh mắt thật độc ác, khẳng định là tại ác ma thâm uyển chịu nhiều thiệt thòi của Phong Thiếu. Hiện tại Phong Thiếu còn chưa trở về, muốn đối phó chúng ta để trả thù. Bối Tất hừ hừ nói, chúng ta có nên trả thù lại? Ngũ Tư hỏi. Tra Lý cùng Mạc Tà liếc nhìn nhau, lắc đầu nói, hiện tại chúng ta là người của thiếu gia, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện báo thù chờ thiếu gia về hãy nói. Thông tri cho các huynh đệ đang huấn luyện tại ngoài Ô Ma Đô để tức tốc trở về. Đúng lúc này một con hắc trùng bay vào từ cửa sổ, dừng lại trước mặt bốn người. Là khôi lỗi trùng của Bỉ Lợi. Không xong, nhất định các huynh đệ đang huấn luyện đã xảy ra chuyện. Bốn người đồng thời cả kinh. Bởi vì cái gì nên dạy cũng đã dạy hết. Bốn người mặc kệ binh sĩ ma tộc dưới trướng Phong Dực ở ngoài ô tự huấn luyện mà Bỉ Lợi thấy thực lực quá yếu cũng gia nhập huấn luyện. Bốn người lập tức đưa tin cho Dạ Ma Vương rồi chạy ra khỏi vương phủ. Đi tới nơi huấn luyện của binh sĩ tại vùng ngoài ô lại phát hiện rình hình chiến đấu thảm liệt không gì sánh được. Tập kích đều là những cao thủ ngư ra ma dực. 70 tên binh sĩ ma tộc có còn hơn 10 tên chống đỡ rất đau khổ. Bốn người lập tức gia nhập chiến đấu. Mà lúc này cũng có một đại đội quân đội của Ma Đô chạy tới. Những người tập kích thấy không ổn lập tức rút lui. Cứ như vậy một hồi chiến đấu diễn ra, bốn người đều bị thương bởi những kẻ tập kích, có hai kẻ tử dực hoàng ma. Trận tập kích này khiến binh sĩ dưới trướng Phong Dực gần như bị diệt. Hơn nữa người hầu Bỉ Lợi luôn trung thành không rõ sống chết. Liễu Yên Vân mơ màng vuốt ve dây đàn của Bạch Ngọc Phi cầm, trên tuyết Bạch cầm có vết máu đỏ tươi. Hôm qua nghe nói binh sĩ dưới trướng Phong Dực huấn luyện bình thường mới có thể bình tĩnh, nhưng hôm nay Phong Dực phải trở về khiến suy nghĩ của nàng không bình tĩnh được. Vừa đàn một bản Thanh Tâm Khúc để bình tĩnh trở lại, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nóng lòng. Một cảm giác buồn bực không cách nào phát tiết, thậm chí còn để dây đàn cắt một đường vào tay. Tránh ra, mau tránh ra. Lúc này nơ, gơn, a, y, viện truyền tới tiếng bước chân, nghe tiếng binh sĩ mở đường quát mắng. Liễu Yên Vân tâm ý vừa động dựng thân đứng lên. Vài tên binh sĩ hấp hối của Phong Dực như luồng gió bay vào. Dạ Ma Vương đi phía sau trên khuôn mặt không chút biểu tình lộ ra vẻ âm trầm. Ngay sau đó, ma tộc Thiên Vu cũng theo qua, ở trong phòng ngây người chừng một canh giờ mới đi ra. Uy! Dạ Ma Vương, ta đã cấp cho Phong Dực cử u ám linh tán. Hy vọng Thiên Ma Vương bảo hộ hắn vượt qua một kiếp này. Ma tộc Thiên Vu than nhẹ một tiếng rồi trở về. Hiển nhiên hắn không nắm chắc Phong Dực còn sống hay không, thậm chí ngữ khí xem ra cũng không có bao nhiêu hy vọng. Dạ Ma Vương giật mình đứng một lúc lâu. Trong tay hắn cầm chính là mơ sát tàm ti giáp do chính hắn đưa cho Phong Dực. Trên tàm ti giáp một đạo họa khẩu chỉnh tề, sáng chói. Dạ Ma Vương đem tàm ti giáp bị hao tổn đặt ở đầu giường, lẩm bẩm nói rốt cuộc là binh khí gì có thể không hề tiếp xúc gì làm hỏng mơ sát tàm ti giáp. Dù là huyết sát nghịch thiên kích của Thiên Ma Vương cũng không dễ dàng cắt nó. Bóng đêm thê lương, một mảng mây đen đem tinh nguyệt chi quang che lấp. Cửa bị mở ra. Liễu Yên Vân chậm rãi đi vào. Nàng hướng dên bốn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tra lý nói các ngươi ra ngoài đi. Ta có thể giúp hắn. Là phu nhân. Tra lý trong lòng vui vẻ đi ra ngoài. Liễu Yên Vân lặng lặng nhìn Phong Dực nằm trên giường. Khuôn mặt thanh tú đã từng lộ ra vẻ cười xấu xa đã không còn chút máu tiều tụy mang theo thanh hắc khí. Lồng ngực bị tầm tầm vải băng bó nhưng vẫn có vết máu rỉ ra. Nàng nghe nói lồng ngực hắn bị thương không biết do binh khí gì tạo thành, dùng hết mọi phương pháp cũng không khiến vết thương khép miệng lại được. Tay Liễu Yên Vân đặt lên trán Phong Dực khẽ nhắm hai mắt lại, ngoài trừ tim còn đập tánh mạng hắn gần như tiêu thức. Tim nàng nhói đau từng đợt, Liễu Yên Vân khẽ nhếch môi, một tầm hơi nước hiện lên trong mắt. Vì sao tim lại nhói đau như vậy, cứ như bị người dùng dao đâm từng nhát máu tươi đàm đìa. Phong Dực. Hơi nước tụ càng nhiều trong mắt Liễu Yên Vân rốt cục hóa thành hai giọt lệ rơi trên mặt Phong Dực rồi tan ra tựa như tâm tư của nàng. Nhớ lại có lần nàng hỏi Phong Dực cái gì là yêu. Thế nào mới có thể biết đã yêu một người? Phong Dực ngẫm nghĩ nửa ngày mới chậm rãi nói yêu là yêu của hắn. Khổ khổ cho hắn. Nếu hắn bị thương ngươi hy vọng người bị thương là mình. Khi hắn sắp chết ngươi hy vọng người chết là mình. Tự hồ như không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa, hai hàng lệ châu của Liễu Yên Vân theo nụ cười chảy xuống. Phong Dực, ta nghĩ ta yêu ngươi. Liễu Yên Vân lẩm bẩm nói. Trong lòng nàng vang lên một tiếng. Ma lực bị phong ấn trước khi lịch lãm của nàng tự phá phong ấn mà ra hơn nữa so với trước còn mạnh hơn rất nhiều. Liễu Yên Vân vung tay lên, bên trong phòng xuất hiện một đạo cấm chế. Sau đó xiêm y trên người Phong Dực lột bỏ lộ ra thân hình cường tráng. Hồi ức sống chung với Phong Dực hiện lên như mọc cuốn phim. Liễu Yên Vân nở nụ cười. Xé vạt áo. Xiêm y phiêu nhiên rơi xuống đất lộ ra thân thể tuyệt mỹ nõn nà. Liễu Yên Vân bắn ra một chỉ, lớp vải băng bó trên ngực rơi lả tả lộ ra một vết thương nhìn ghê người. Vết thương này mang theo từng trận hàn khí âm lạnh. Máu tương vẫn chảy ra không ngừng, chết mắt nhuộm đỏ tiểu phúc. Thân thể Liễu Yên Vân đè lên phía trên Phong Dực. Cặp xung phong sung mãn đặt ở miệng vết thương của hắn, giữa hai người không có một khe hở, giống như đã hợp thành một thể. Ngưng thần tĩnh khí, khí tích phủ tạng, thụ thiên địa linh khí dưỡng tinh thần chi hoa. Từng chữ một toát ra từ chiếc miệng anh đào của Liễu Yên Vân. Thanh âm thanh thuế nhưng lắng nghe như giác ngộ, tâm thần không tự chỉ cuốn vào trong đó. Trên thân thể hai người toát ra quang mang bạch nhũ nhu hòa. Bạch quang này quay quanh hai thân thể xích lõa. Một vòng rồi một vòng, không bao lâu hình thành một cái kén màu trắng. Nếu có người của Kim Phượng Các ở đây hẳn sẽ rất kinh ngạc, bởi loại thuật pháp này là cửu chuyển tẩy tuổi quyết mà đời đời các chủ Kim Phượng Các tương truyền. Đây là loại thuật pháp hại mình lợi người, có thể giúp người khác tẩy tuổi nhưng tu vi của mình lại giảm đi hơn nữa. Thi pháp có nhiều hạn chế, từ khi Kim Phượng Các được sáng lập đến nay người dùng qua loại thuật pháp này có người không có mấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 38 bối lệ tháp thương tâm. Chương 38 bối lệ tháp thương tâm. Trên bầu trời những tia nắng ban mai xuyên qua các tầng mây, xuyên qua cửa sổ tràn vào gian phòng. Phong Dực vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, bất quá hô hấp đều đặn hữu lực, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Liễu Yên Vân vẫn xiêm y màu trắng đứng trước giường, ánh mắt yên bình như nước nhìn Phong Dực không một chút gợn sóng. Một lúc lâu sau, Liễu Yên Vân phất ốm tay áo triệt hồi cầm chế đi vào trong viên. Bốn người tra lý đứng ngoài cửa thấy nàng đi ra, đồng thời muốn tiến lên nhưng cước bộ không tiến lên nổi. Cảm giác bị khí tức trên người nàng chế trụ. Bọn họ đều biết Liễu Yên Vân đã không giống với lúc trước, nhưng rốt cuộc không giống ở điểm nào lại không thể nói rõ được. Chỉ cảm thấy nàng và họ ở hai thế giới khác nhau. Liễu Yên Vân tới bãi đá ngồi xuống, ốm tay áo vung lên, bạch ngọc phi cầm hiện ra trước mặt. Tiếng đàn như mộng ảo vang lên, tựa hồ như thiên đường chi âm không nhiễm một chút bụi trần nào. Khúc đàn gãy xong, Liễu Yên Vân mỉm cười. Trong không trung dư âm không dứt vang lên. Liễu Yên Vân như tiên tử lăng không bay lên tiêu thất trước mắt bốn người. Mà Phong Dực nằm trên giường tròn 8 ngày vừa rồi mới tỉnh lại. Phong Dực vỗ lên bàn đá bịch một tiếng, sắc mặt dữ tợn nói Mễ Lạc. Hặc hặc, thiếu gia không lột da ngươi thì ta không phải con thứ 13 của Dạ Ma Vương. Mạc Tà, ngươi tinh thông dịch dung thuật. Mấy ngày này dịch dung đi tra xét hành tung của Mễ Lạc, thiếu gia muốn hắn hối hận vì đầu thai vào ma tộc. Phong Dực nói xong thì xông thẳng vào biệt viện của Dạ Ma Vương. Lúc này, bàn đá bị hắn vỗ lên bỗng nhiên sụp xuống hóa thành một đống bột phấn. Thập Tam Vương tử, Ma Vương nói không ai được làm phiền, xin trở lại sau. Hai gã hắc bào vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt ngăn cản Phong Dực. Đây là hai ảnh tử hộ vệ của Dạ Ma Vương. Có người nói thực lực không kém gì Bát Dực Thanh Ma. Tránh ra. Phong Dực trong lòng nén một cổ tà khí. Ánh mắt sắc bén âm hàn làm cho hai gã hộ vệ cả kinh. Tên này không phải Thập Tam Vương tử vẫn nằm trên giường không biết sống chết hay sao, tại sao lại có khí thế thế này? Ánh mắt kia phóng tới bọn họ rốt cuộc theo bản năng muốn tránh né. Hai gã ảnh tử hộ vệ không hề trả lời, bất quá thân hình vẫn chắn trước người Phong Dực kiên quyết không cho hắn qua. Phong Dực hừ lạnh, hắc sắc ma khí như ẩn như hiện. Để cho hắn vào đi. Lúc này thanh âm Dạ Ma Vương truyền tới. Hai gã ảnh tử hộ vệ ướm tiếng thân hình chợt lóm lên rồi tiêu thất. Truyền nhân Kim Phượng Các quả thực danh bất hư truyền. 8 ngày trước ai cũng không nghĩ ngươi hồi phục nhanh như vậy, đồng thời thực lực tỉnh tiến không ít. Dạ Ma Vương đánh giá từ trên xuống dưới Phong Dực một lúc lâu mới lên tiếng. Người của ta tại Đông Giao huấn luyện bị tập kích. Lúc đó phòng vệ Đông Giao là quân của Huyết Ma Vương, động tinh lớn như vậy lại chạy tới cuối cùng. Lão đầu tử, ngươi không biết có chuyện gì sao? Phong Dực hừ lạnh nói. Người tập kích rõ ràng là do Mễ Lạc phái tới. Quân của Huyết Ma Vương thông dong chạy tới. Lưỡng đại ma vương một khi hợp tác, Dạ Ma Vương quốc nguy rồi. Nga! Ngươi nói Huyết Ma Vương cùng ma vương liên hợp sao? Nhưng nữ nhi của Huyết Ma Vương Bối Lệ Tháp lịch lãm trở về rồi cáo Mễ Lạc tại ác ma thâm uyên mưu hại nàng. Hiện tại hai gia hỏa này như nước với lửa. Dạ Ma Vương nhướng mày nói. Lão đầu tử, ngươi tạm thời giả bộ, ta thấy chuyện nhân tình ngươi còn chưa thấy rã. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Phong Dực cười lạnh nói. Ha ha, vậy ngươi nói bọn họ tồn tại quan hệ lợi ích thế nào? Dạ Ma Vương cười nói. Rất rõ ràng. Cùng Ma Vương chỉ cần đem phương pháp sử dụng bí thuật có được Bát Dực Thanh Ma nói ra, Huyết Ma Vương căn bản sẽ không cự tuyệt. Về chuyện Mễ Lạc mưu hại Bối Lệ Tháp dưới lợi ích căn bản không đáng nói, không phải nàng vẫn chưa chết sao? Phong Dực châm chọc nói. Dạ Ma Vương nhìn Phong Dực tán thưởng. Đối với tiểu nhi tử hắn càng ngày càng hài lòng. Đồng dạng càng ngày càng nhìn không thấu. Loại phân tích nhất châm kiến huyết này không phải mao đầu tiểu tử có thể làm được. Thập Tam, ngươi xưa đâu bằng nay, bất quá có lúc thấu triệt quá cũng không phải chuyện tốt. Ta biết ngươi muốn báo thù nhưng đoạn thời gian này không nên hành động thiếu suy nghĩ, 2 ngày nữa Tam Đại Ma Vương đều rời đi một thời gian. Thời gian còn dài. Trở về chậm rãi mưu đồ. Dạ Ma Vương nói. Phong Dực châu mày, chậm rãi mưu đồ. 10 năm. 20 năm hay 100 năm. Hắn đợi được nhưng thủ hạ chết trận cùng oan hồn bỉ lợi không đợi được. Nhìn thấy Phong Dực hướng cửa đi ra. Dạ Ma Vương khẽ lắc đầu. Phất tay dùng ma lực họa một vòng tròn, sau đó bắn ra một giọt máu tươi vào trong đó. Máu tươi cấp tốc kéo thành sợi lan ra trong vòng tròn, thấy rõ vòng tròn thu hẹp lại, một bóng người ngưng lại trước mặt. Người này cùng Dạ Ma Vương có vài phần tương tự nhưng phía sau hắn chỉ có Bát Dực. Đại ca, ta muốn nhờ ngươi một việc. Bối Lệ Tháp nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm phụ thân nàng Huyết Ma Vương lớn tiếng nói, vì sao? Tên vương bát đảng đó muốn giết nữ nhi, vẫn. Ngươi lại muốn ta cùng hắn hảo hảo chung sống, là ta điên hay ngươi không bình thường? Làm càn. Ngươi như thế nào nói như vậy với phụ thân ngươi? Huyết Ma Vương vỗ bàn mắng. Ngươi nếu xem ta là nữ nhi của ngươi, như thế nào coi thường sinh tử của ta? Bối Lệ Tháp phẫn nộ công tâm. Nước mắt rơi xuống. Thế nào cũng không nghĩ ra mấy ngày trước còn cùng Ma Vương thế bất lưỡng lập, ngày hôm nay lại cùng phụ tử cùng Ma Vương cười cười nói nói, còn muốn mình cùng tên ác tâm kia hảo hảo ở chung. Bối Lệ Tháp, ta vì muốn tốt cho ngươi, sau khi trở về Mễ Lạc sẽ cầu hôn ngươi, nên chuẩn bị tư tưởng đi. Huyết Ma Vương nói xong xoay lưng rời đi không chờ trả lời. Bối Lệ Tháp vẻ mặt không dám tin tưởng, tại sao như vậy? Đây mới thật là việc bằng mọi cách thương yêu của cha mình sao? Hắn không ngờ gả mình cho nam nhân mưu hại mình. Đồng thời nam nhân này lại là một bối bối. Chỉ cần nhớ tới tình hình hai nam nhân ở cùng một chỗ là nàng ngay cả cơm tối hôm qua cũng muốn nhổ ra. Đã thương sâu nhất nhất định là người thân nhất. Bối Lệ Tháp hét lên một tiếng xoay người chạy như bay. Khi nàng xoay người rời đi, Huyết Ma Vương quay đầu lại trong mắt mang theo tia không đành lòng cùng đau đớn. Bối Lệ Tháp thất hồn lạc phát đi trên đường lớn vẫn không thoát khỏi đả kích vừa rồi lấy lại tinh thần. Bối Lệ Tháp công chúa xin hỏi người tìm ai? Đang lúc Bối Lệ Tháp thất thần đột nhiên một âm thanh truyền vào tai nàng. Bối Lệ Tháp lấy lại tinh thần thấy rõ một tên hộ vệ đang cản trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu phát hiện ra hiện tại nơi mình đang đứng là cửa phủ đệ của Dạ Ma Vương. Ta sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ muốn gặp hắn sao? Bối Lệ Tháp thì thào tự nói rồi lắc đầu xoay người muốn ly khai nơi này. Nga, Tiếu Bối Lệ, nàng không phải đến tìm bản thiếu gia chứ? Lòng người dễ thay đổi a, đã lâu như vậy rồi không tới nhìn ân nhân cứu mạng nàng. Đúng lúc này một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 39 Huyễn Ảnh Ma Nghỉ. Chương 39 Huyễn Ảnh Ma Nghỉ. Tầm trên cùng của Thiên Ma Lâu. Bối Lệ Tháp dựa vào lan can nhìn về phương xa. Khuôn mặt có vẻ hờ hững. Phong Dực thì tự rót rượu uống một mình. Vẻ mặt thì lại thư thái, hắn đem toàn bộ kinh nghiệm được thừa hưởng chôn sâu trong lòng. Kỳ thực trên thế gian này không có đau xót gì không thể thừa nhận, vận mệnh không thể kháng lại, quan trọng là lựa chọn của mình. Ngươi muốn chấp nhận gông xiềng của vận mệnh hay muốn đánh vỡ nó? Bất luận cái gì chống lại vận mệnh đều phải trả giá rất đắt, bởi có người thành công nhưng nhiều người thất bại hơn. Phong Dực uống đến giọt rượu cuối cùng trong bầu đột nhiên mở miệng nói. Bối Lệ Tháp ngẩn ra, cặp huyết nhãn gắt gao nhìn thẳng Phong Dực, mở miệng nói ngươi biết cái gì? Phong Dực nhún vai nói ta cái gì cũng không biết, bất quá cũng đoán được chuyện này liên quan đến tên hổ đảng Mễ Lạc a. Bối Lệ Tháp không nói gì nhưng nhãn thần đã bán đứng nàng. Ngươi hiện tại hận không thể lột da rút gân hắn phải không? Nhưng cha ngươi không hề có ý tứ này, trái lại lại muốn cùng cùng Ma Vương làm thông gia đúng không? Phong Dực tiếp tục nói. Lúc này trên mặt Bối Lệ Tháp hiên lên tia kinh ngạc. Có thể đoán ra chuyện này liên quan đến Mễ Lạc không khó. Thế nhưng cha nàng Huyết Ma Vương cùng cùng Ma Vương như nước với lửa. Qua lại cũng bí mật, hiển nhiên muốn đánh lừa Dạ Ma Vương, nhưng Phong Dực dễ dàng đoán ra như vậy thì muốn đánh lừa Dạ Ma Vương càng không có khả năng. Buồn cười là phụ thân mình vẫn đang giả vờ không biết mệt mỏi. Ổng gả ta cho tên hỗn đản đó. Bối Lệ Tháp cực kỳ tức giận, hai bàn tay nắm chắc lại. Cái gì? Phong Dực cũng bị hù dọa, nếu nói Huyết Ma Vương cùng cùng Ma Vương vì lợi ích mà qua lại mờ ám còn có thể, nhưng đem nữ nhi của mình gả cho nam nhân đã vũ nhục nàng thì cảnh giới vô sĩ đã luyện đến đại thành. Hổ dữ không ăn thịt con. Huống hồ tự xưng chủng tộc tối cao của ma tộc. Bối Lệ Tháp đem sự tình nói lại từ đầu tới cuối, thần tình bi phẫn dần trở nên quật cường. Nàng lựa chọn đánh vỡ vận mệnh cho dù trả giá bằng cả sinh mệnh. Phong Dực nhìn Bối Lệ Tháp đột nhiên một kế hoạch hiện ra trong đầu, khó miệng không khỏi lộ ra một tia âm hiểm. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Phong Dực nói. Hợp tác thế nào? Bối Lệ Tháp hỏi. Phong Dực ngắt ngón tay ý bảo Bối Lệ Tháp đưa lỗ tai qua. Đợi nàng mang theo tia nghi ngờ ghé tai vào. Hắn một bên hưởng thụ mùi thơm vừa nói ra kế hoạch của mình. Ban đêm, bầu trời đầy sao. Phong Dực vuốt ve hai hàng chữ trên cuốn sách cổ mà Liễu Yên Vân lưu lại. Tự hồ cảm nhận được lúc nàng viết hai hàng chữ này hoàn toàn thiên thành. Không hề có sự cản trở của tâm niệm. Yên Vân. Kỳ thực ta quên nói cho ngươi biết, dục hỏa không nhất định có thể sống lại. Vứt đi tính mạng cũng không nhất định sống lại. Nếu như sống lại mà vẫn mang theo ký ức kiếp trước thì sống lại chỉ lưu trong lòng một vết rách, hậu quả có thể khiến người ta không dám nghĩ tới. Phong Dực thì thào khép cuốn sách cổ lại bắt đầu tu luyện. Giữa lúc Phong Dực ngưng thần tu luyện, Định thần châu trong mi khiếu chấn động chậm rãi hạ xuống. Thanh mang phóng ra lưu chuyển theo kinh mạch của Phong Dực. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện sát bên cạnh định thần châu, tự hồ như đó là binh khí cổ quái U Minh Tà Nhận. U Minh Tà Nhận tự như muốn đem định thần châu làm hang ổ của nó, thảnh thơi ở trong đó di chuyển. Mà khi thanh mang trong cơ thể Phong Dực tuần hoàn được một vòng thì nó có lẽ chỉ U Minh Tà Nhận bắt đầu hấp thu thanh mang phản hồi này. Thanh mang rèn luyện qua khí tức của Phong Dực lúc này không chỉ mang khí tức của địa tâm linh hồn hỏa mà còn mang theo khí tức của Phong Dực. Không biết Phong Dực có nhận thức được hết hay không không? Bất quá Phong Dực không nhận thức được tất cả chuyện này. Đến lúc trời hưởng sáng, Phong Dực dường như nhận thấy cái gì đó, lông mày khẽ động, trợn mắt nhìn mơ sát tam ti giáp bị cát ở bên giường. Ý niệm vừa động, toàn bộ đồ vật bên trong xuất hiện trước mặt hắn. Ngoại trừ vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng thực vật, đó là thi thể mỹ nhân Chu cùng Phệ Thiên Nghĩ Đế công, một khỏa kim sắc là trứng của Phệ Thiên Nghĩ Đế. Khi hắn thức tỉnh đã tra xét một vài tư liệu biết đây là loài sinh vật sánh bằng nhân Chu. Đàn Phệ Thiên Nghĩ vốn không thấy nhiều. Giống nhau là trong một đám Phệ Thiên Nghĩ có một Nghĩ Hậu, nhưng trong 100 đàn Phệ Thiên Nghĩ không thấy xuất hiện Nghĩ Đế. Mà Phệ Thiên Nghĩ Đế cùng Phệ Thiên Nghĩ Hậu giao phối sinh ra chúng, nếu trứng nở sẽ trở thành một sinh vật cường hãn tên Huyễn Ảnh Ma Nghị. Kỳ thực lực công kích còn xa mới bằng phụ thân Phệ Thiên Nghĩ Đế, nhưng bởi vì Huyễn Ảnh Ma Nghị khó có thể tìm được Huyễn Ảnh Ma Nghị khác để phối ngẫu nên thường không có hậu duệ. Mặt khác kiến giải sâu hơn còn có trong băng tinh giản, nhưng bị hạ cấm chế với thực lực của hắn không có khả năng mở ra. Mà lúc này trúng của Phệ Thiên Nghĩ đột nhiên chấn động hạ xuống, bên trong vang lên tiếng kéo kẹp rất nhỏ truyền đến. Phong Dực trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nghĩ đạn muốn nở. Quả nhiên không lâu lắm kim sắc nghĩ đạn chấn động càng mạnh, rất nhanh xuất hiện mấy vết rạn. Bỗng nhiên một vết rạn chợt mở rộng hé ra cái miệng màu vàng đang ăn vỏ trứng. Khế! Phong Dực vương hai tay không trung xuất hiện đồ án kỳ lạ, ngón tay ngưng ra giọt máu như tia chớp hướng nghĩ đạn bắn đến. Phong Dực chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng bay lên, tinh thần của hắn cùng với Huyễn Ảnh Ma Nghị trong trứng bắt đầu có mối liên hệ, hơn nữa một ảm giác bức thiết muốn gặp mặt xuất hiện. Phàm đạt được khế ước cùng ma thú thì ma thú tuổi càng nhỏ xác suất thành công càng cao, phản phệ càng thấp. Giống như Huyễn Ảnh Ma Nghị có thể cùng so với thần thú xinh đẹp, xác suất thành công thấp đến đáng sợ, nhưng Phong Dực một lần thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tai mi khiếu định thần châu hấp thụ huyết tinh của Phệ Thiên Nhĩ Đế, cho nên người hắn mang theo một phần khi tức của Phệ Thiên Nhĩ Đế, mà Huyễn Ảnh Ma Nghị do Phệ Thiên Nhĩ Hậu sinh ra và Phệ Thiên Nhĩ Đế ngậm trong miệng để ấp trứng, tự nhiên không hề khó khăn tiếp nhận khế ước. Theo tiếng kẹo kẹp dần dần dày đặc, Huyễn Ảnh Ma Nghị hoàn toàn đem vỏ trứng ăn sạch, Phong Dực rốt cuộc thấy được hình dáng của nó. Bởi vì bắt đầu nghĩ đến dáng dấp uy phong của Phệ Thiên Nghĩ Đế, lúc thấy thân ảnh Huyễn Ảnh Ma Nghĩ trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Huyễn Ảnh Ma Nghĩ này toàn thân màu vàng kim, ngay cả cánh cũng không có, thoạt nhìn chỉ như hoàng kim nghĩ bình thường. Thế nhưng Huyễn Ảnh Ma Nghĩ mới sinh tại không trung tiêu thất, mà một giây sau sự thất vọng lập tức tiêu thất, thay vào đó là sự vui sướng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 40 thập lục dược kim ma xuất hiện. Chương 40 thập lục dược kim ma xuất hiện. Huyễn Ảnh Ma Nghĩ nghĩ con kiến vô cùng thân thiết bay loạn quanh người Phong Dực. Nó hiện giờ vẫn còn chưa lớn. Ngoại trừ tốc độ khủng bố như thú di ra thì không còn kỹ năng nào khác. Nhưng Phong Dực cũng không hề lo lắng. Phệ Thiên Nghĩ Đế có thể chống đỡ công kích khủng bố của mỹ nhân Chu Chu con nhện. Mà nghe nói Huyễn Ảnh Ma Nghĩ còn lợi hại hơn Phệ Thiên Nghĩ Đế. Do đó mà hắn không hề thất vọng. Ha ha, không biết ngươi là giống được hay giống cái nữa, vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Ảnh, hiểu không? Phong Dực đưa ngón tay sờ sờ cái lưng cứng rắn của Huyễn Ảnh Ma Nghĩ cười nói. Rất nhanh, Phong Dực cảm nhận được sự vui mừng của Tiểu Ảnh, hiển nhiên nó rất hài lòng với cái tên này. Đúng lúc này, Tiểu Ảnh thân hình chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh thi thể của mỹ nhân Chu. Phát ra ý niệm muốn ăn truyền tới Phong Dực. Hiển nhiên là muốn được sự cho phép của hắn. Phong Dực giật mình. Vỏ của mỹ nhân Chu rất cứng. Hắn đã thử dùng một kích toàn lực mà không hề thương tổn nó chút nào. Chẳng lẽ Tiểu Ảnh trời sinh có thể cắn nuốt mọi thứ sao? Phong Dực truyền ý niệm đồng ý cho nó. Chỉ thấy Tiểu Ảnh như đói đến sắp phát điên. bắt đầu hung hăng gặm xác của mỹ nhân chu, mà tốc độ gặm của nó càng lúc càng nhanh. Tốc độ gặm của tiểu ảnh quá nhanh, ngay cả tàn ảnh của nó cũng không thể nhìn thấy được. Cái xác của mỹ nhân chu rất nhanh xuất hiện một cái lỗ thủng, rồi nhanh chóng được mở rộng ra. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, mà Phong Dực vẫn ở trong phòng kinh ngạc nhìn tiểu ảnh nhanh chóng đem cái chân nhện cuối cùng bỏ vào bao tử nó. Sau đó nó mới thỏa mãn bay đến bám lên một cái nếp nhăn trên áo Phong Dơn. U Vinh Quy Quy Cơn chìm vào giấc ngủ. Sau khoảng thời gian uống một chén trà, Phong Dực mới hồi phục tinh thần. Phải biết là con mỹ nhân chu này kích thước cỡ cái chậu rửa mặt, mà tiểu ảnh chỉ bằng cái móng tay người. Nhưng chỉ trong nửa canh giờ, cả con mỹ nhân chu lớn hơn nó gấp trăm lần đã nằm gọn trong bao tử nó, chỉ trừ lại một cái túi nhện và một viên tinh hạt màu tím. Thời gian như nước chảy, đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Ngày mai đã là ngày Tam Đại Ma Vương rời khỏi Ma Đô. Phong thiếu gia, vừa nhận được tin tức của Mạc Tà truyền tới, tiểu tử Mễ Lạc kia đã rời khỏi Cuồng Ma Vương phủ, mang theo một đội hộ vệ hướng ngoại thành phía Tây rời đi. Bối Tất sớm đã đứng trong viện, tay cầm cuốn sổ nghiêm cẩn nói với Phong Dực. Ngoại thành phía Tây, tiểu tử kia co đầu rút cổ lâu như vậy, đột nhiên đến đó làm gì? Phong Dực cau mày, buông quyển nhân loại sử thi trong tay xuống. Quyển sách này hắn lấy được từ thư phòng của Dạ Ma Vương, kể lại lịch sử phát triển của nhân loại cùng với đẳng cấp phân chia các đế quốc nhân loại hiện nay. Phong thiếu gia, nếu ta đoán không sai, hắn đến Thiên Ma Hà Tế Điện ở ngoại thành Tây để cúng tế người yêu hắn. Nghe nói người yêu hắn trước kia bị Cuồng Ma Vương trong lúc điên cuồng giết chết nàng, mà Thiên Ma Hà Tế Điện là nơi nàng được chôn cất. Ngũ Tư suy nghĩ một chút rồi nói, Mạc Tà có nói cấp bậc của đám hộ vệ Mễ Lạc không? Phong Dực hỏi. Là đồ thần vệ đội của Cuồng Ma Vương, tổng cộng 15 người. Bối Tất đáp. Phong Dực thầm mắng trong lòng, tiểu tử này cũng quá sợ chết đi, xem ra là đề phòng mình trả thù đây. Đồ thần vệ đội của Cuồng Ma Vương tổng cộng chỉ có 100 người, thấp nhất cũng là tứ dực hoàng ma cảnh giới. Chỉ có chút nhân mã như thế thì không thể thành đại sự được, mà Dạ Ma Vương tuyệt đối sẽ không phái cao thủ đi trả thù hắn. Lão đầu tử cẩn thận giả trá giả hoạt, giả dối nếu không một kích tất sát cũng sẽ không động thủ. Thông báo Bối Lệ Tháp, bảo nàng ta theo kế hoạch mà hành sự. Phong Dực nói tình hình này chỉ có thể trông cậy vào Bối Lệ Tháp. Mễ Lạc nhìn dòng Thiên Ma Hà sông Thiên Ma cuồn cuộn trước mặt, ánh mắt sâu thẳm thống khổ. Ngày đó, hắn tự tay kết thúc tính mạng của người hắn yêu nhất. Cũng ngày hôm đó, hắn đem thi thể của người ấy vứt vào dòng sông này. Đột nhiên, ở bờ sông xa xa có ba động ma lực truyền tới. Huyết Ma Công là xú nha đầu kia. Tia đau đớn trong mắt Mễ Lạc biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, mang theo đồ thần vệ đội hướng chỗ ma lực ba động đi tới. Ta không lấy chồng, có chết ta cũng không lấy. Khi Mễ Lạc tới gần thì thấy Bối Lệ Tháp đang vung vẩy thanh thị huyết ngư long truy, đôi mắt đẹp rưng rưng, công kích về phía mặt nước. Mễ Lạc từ xa nhìn thấy mái tóc Bối Lệ Tháp lay động, thân hình cực kỳ duyên dáng, đường cong hình chữ sơn hoàng mỹ đó khiến huyết mạch của hắn sôi sục. Hắc hắc, người yêu của ta, nàng có thấy không? Nữ nhân này chính là người ta muốn lấy làm thê tử. Nàng không phải rất muốn thấy ta làm thế nào lăng nhục nữ nhân không để ta vào mắt này sao? Bây giờ ta sẽ cho nàng thấy. Mễ Lạc cười lớn trong lòng, ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng. Tâm lý của hắn từ lúc hắn tự tay giết chết người yêu đã trở nên cực kỳ biến thái. Mà lúc này, Bối Lệ Tháp tự hồ đã nhận ra cái gì. Xoay đầu lại thì thấy ánh mắt chán ghét và chứa đầy thù hận của Mễ Lạc đang nhìn nàng. Bối Lệ Tháp, ta nói rồi, ngươi sẽ phải ở dưới thân thể ta mà cầu xin tha thứ. Mễ Lạc cất giọng cười to càng rỡ nói. Cút! Bối Lệ Tháp thản nhiên nói, trong mắt giống như Mễ Lạc không hề tồn tại. Mễ Lạc khóe miệng rực rực, rồi cười nói, xúi nha đầu, ngươi cứ việc kiêu ngạo đi. Để lát nữa ta đè lên thân thể ngươi, xem ngươi có còn kiêu ngạo được nữa không. Ngươi muốn dùng sức mạnh, đừng quên đây là đâu. Bối Lệ Tháp khinh khỉnh trả lời. Mễ Lạc vung tay lên, lập tức 15 tên đồ thần vệ đội đồng thời tiến lên, bao vây Bối Lệ Tháp lại. Huyết Ma Vương dù sao cũng muốn đem ngươi gả cho ta. Nếu ta sớm hưởng thụ ngươi trước một lần, hắn cũng sẽ không trách tội ta. Mễ Lạc cười ha hả nói. Trong 15 tên đồ thần vệ đội có 2 gã lục dược Lam Ma, còn lại đều là tứ dược hoàng ma cảnh giới. Thêm Mễ Lạc có thực lực lục dược Lam Ma đỉnh phong, cho dù bát dược lục ma ở đây cũng phải cẩn thận. Bối Lệ Tháp hầu như không có lực phản kháng, rất nhanh bị chế trụ, đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ như muốn phun lửa. Các ngươi lui ra 10 dặm, không cho bất kỳ kẻ nào lại gần đây. Mễ Lạc tà niệm nổi lên, lập tức ra lệnh. 15 tên đồ thần vệ đội rất nhanh biến mất. Chỉ còn Bối Lệ Tháp đang nghiến răng nghiến lợi nằm trên mặt đất cùng với Mễ Lạc đang kiêu ngạo cười ha hả ở chỗ này. Mễ Lạc cảm thấy vẫn chưa yên tâm, liền bày ra một cấm chế trong khuôn viên 10 thước xung quanh. Nhìn ý tứ hắn rõ ràng là muốn cùng Bối Lệ Tháp giao hợp nơi giả ngoại này. Mà ngay lúc này, trên bầu trời có một gã thập lục dược kim ma có hàm râu quai nón màu vàng kim đang nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Thấy cảnh tượng bên dưới, hắn hơi nhíu nhíu mày, tự hồ muốn xuống ngăn cản nhưng lại do dự không động thủ. Đúng lúc này, sắc mặt hắn hơi đổi. Quay đầu nhìn phía sau thì thấy một gã thập lục dược kim ma khác mặc áo bào đen cùng mái tóc cũng một màu đen nhánh lay động đang khoanh tay mỉm cười nhìn hắn. Vân Tiêu Ma Vương, ngươi vẫn chưa chết. Tên có râu quai nón kinh ngạc lên tiếng, nói. Ngã luôn, ngươi không chết thì sao ta có thể chết? Ha ha, lâu không gặp, để ta coi thực lực của ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Vân Tiêu Ma Vương cười ha ha nói. Rất hợp ý ta. Ngã luôn vừa dứt lời liền xông tới Vân Tiêu Ma Vương. Hai gã tuyệt đỉnh cao thủ ma tộc trong nháy mắt biến mất, không biết đã tới nơi nào tỉ thí. Một màn kịch hay đã bắt đầu trình diễn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 41 trả thù. Chương 41 trả thù. Lúc này, Mễ Lạc đã cảm thấy không còn sơ hở gì, liền ngồi xổm xuống đắc ý cười nói, bây giờ không ai có thể cứu ngươi được đâu. Hay là ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, để cho người yêu của ta ở giữa dòng thiên ma chứng kiến đi. Điều khiến Mễ Lạc không ngờ là Bối Lệ Tháp vốn lửa giận xung thiên đột nhiên trở nên bình tĩnh, trào phúng cười châm biếm nhìn hắn. Xú nha đầu, còn nghĩ tiểu tử phong dược kia tới cứu ngươi. Đừng mơ mộng nữa. Mễ Lạc vừa nói vừa cười cười tưởng tượng cảnh người yêu của hắn nhìn hắn lăng nhục Bối Lệ Tháp thì đột nhiên một trận xung động truyền tới. Ai đang nằm mơ vậy? Hắc hắc. Phía sau Mễ Lạc đột nhiên vang lên tiếng cười của kẻ mà hắn vô cùng thống hận. Mễ Lạc quay đầu lại, thấy Phong Dực đang ung dung tự tại ngồi vắt vẻo trên một cây đại thụ gần đó. Hắn liền biết đây là một cái bẫy. Thật xin lỗi, nhưng loại người hở một chút là chỉ biết dùng bạo lực như ngươi ta rất khinh thường. Tán gái cũng là một nghệ thuật sống. Ta vốn định đến xem có thể mang tình nhân của ngươi đi trước mặt bao nhiêu người khác hay không. Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng đối với tình cảm của các ngươi rất cảm động. Chỉ là hiện tại xem ra ngươi rõ ràng không biết đến tình yêu là gì, chỉ là một tên biến thái mà thôi. Phong Dực thở dài nói, mà trên thực tế, lời hắn nói cũng đúng. Ngươi câm miệng. Phong Dực, ngươi bất quá cũng chỉ là lục dực lam ma cảnh giới mà thôi, ngươi nghĩ ngươi hơn ta sao? Mễ Lạc nghiến răng nói. Ngươi nên biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại ác ma thâm uyên ngươi không phải bị ta đánh đến nỗi phải quỳ xuống cầu xin sao? Phong Dực cười hắc hắc nói. Nhưng bên cạnh ta còn có đồ thần vệ đội. Mễ Lạc vừa nói vừa nhanh tay triệt hồi cấm chế, hắn rất tự tin đối với đồ thần vệ đội. Nhưng khi động tác của Mễ Lạc mới được một nửa thì bụng hắn đột nhiên đau đớn. Tự hồ có một vật gì đó tìm cách chui ra từ trong bụng hắn. Hắn vội vàng vận chuyển ma lực ngăn chặn cái đồ vật đó chui ra. Nhưng cái đồ vật kia chỉ trong chốc lát đã phá vỡ vòng ngăn bằng ma lực của hắn thế như trẻ tre. Thậm chí còn hung hăng kích phá lung tung khiến hắn phải ôm bụng nằm co quắp trên mặt đất rên rỉ. Một nỗi sợ hãi không biết tên dâng lên khiến hắn trái tim hắn run rẩy. A, ngươi đau bụng hả? Thật trùng hợp. Xem ra ta không cần phải động thủ rồi. Hiện tại ra nên hảo hảo tính toán một chút nợ nần giữa chúng ta a. Phong Dực cười hắc hắc đến gần, mà nụ cười càng ngày càng lạnh. Bịch. Phong Dực giơ chân từ đá vào quai hàm của Mễ Lạc. Lực đá của Phong Dực khiến Mễ Lạc lộn một vòng. Tay chân tê dại nằm sõng soài trên mặt đất. Miệng đầy máu tươi. Giả chết sao? Tiểu bối Lệ, mượn chui tiểu đao này của người một chút. Phong Dực biết rất rõ lực cú đá của mình gây thương tổn với Mễ Lạc như thế nào. Thấy Mễ Lạc không nhúc nhích, liền cầm lấy thanh thị huyết ngư long chui trên tay bối Lệ Tháp. Vừa cầm cây tiểu đao trong tay, Phong Dực đột nhiên hung hăng nhắm ngay đùi Mễ Lạc đâm lúng tới tận cán. Máu tươi trào ra liền bị cây đao hấp thu. Rồi hắn hung dữ quát, đây là ta thay mặt Bỉ Lợi đâm ngươi. Thân thể Mễ Lạc run lên nhưng không hề kêu rên một tiếng. Hắn biết cho dù có cầu xin cũng không có tác dụng. Chỉ có thể đem cừu hận này ghê nhớ trong lòng. Hắn đoán là Phong Dực không dám giết hắn. Nơi này không phải là ác ma thâm uyên. 70 huynh đệ thủ hạ của ta chỉ còn có 11 người. Nói cách khác là có 59 huynh đệ chết bởi tay ngươi. Ta sẽ đâm ngươi tiếp 59 đao. Ngươi chậm rãi mà hưởng thụ đi. Phong Dực hắc hắc cười nói. Hắn rút tiểu đao ra, hung hăng đâm vào cái chân còn lành lặn. Lúc đâm cổ tay hắn khẽ xoay một cái chặt đứt luôn gân chân của Mễ Lạc. Nhưng tên này vẫn không hề rên một tiếng. Điều này cũng làm cho Phong Dực có chút kinh ngạc, tiểu tử này không ngờ cũng không phải là loại nhu nhược a. Rất nhanh trên người Mễ Lạc đã xuất hiện 58 vết thương khắp toàn thân. Trên người hắn khắp nơi là lỗ máu, nhìn rất rõ ràng, nhưng không có vết thương nào trí mạng. Mễ Lạc ngay cả sức lực trợn mắt cũng không đủ, mất máu cùng với đau đớn khiến hắn vô cùng yếu ớt. Còn một đao, có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Mễ Lạc khó khăn mở miệng nói. Ngữ khí rất mơ hồ, không rõ ràng. Hắn đến bây giờ vẫn tin rằng Phong Dực không dám giết hắn. Phong Dực cười cười, đi tới trước mặt bối Lệ Tháp. Giải trừ cấm chế cho nàng rồi nói, tiểu bối Lệ, một đao cuối cùng này ngươi đâm giúp ta đi. Hiện tại ngươi đã có thể triệu hồi hồn ngư long thú của thị huyết ngư long truy đúng không? Còn chờ gì nữa? Bối Lệ Tháp hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Phong Dực. Nàng đương nhiên minh bạch Phong Dực suy nghĩ cái gì. Trước hắn thiết thú muốn hành hạ Mễ Lạc, nhưng kẻ giết người thì lại đẩy cho nàng làm. Mễ Lạc nãy giờ vẫn cắn răng chịu đựng, lúc này cực kỳ hoảng sợ. Hắn tin Phong Dực không dám giết hắn, nhưng bối Lệ Tháp thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn không phải thằng ngu, suy nghĩ một chút liền biết được dụng ý của Phong Dực. Bối Lệ Tháp lúc nãy không thể cử động là do hắn và đồ thần vệ đội chế trụ, việc này rất dễ kiểm tra thực hư. Cho nên, nếu bối Lệ Tháp triệu hồi thú hồn trong thị huyết ngư long truy ra giết hắn, thì kết quả chính là do hắn mưu đồ chiếm đoạt mà nàng vì tự vệ nên ngộ sát hắn. Hơn nữa trên người hắn toàn là vết thương do thị huyết ngư long truy gây ra. Đến lúc đó, bối Lệ Tháp một mình đứng ra gánh chịu. Mặc dù mọi người trong lòng đều biết, nhưng không ai có thể trách tội nàng. Mà tên đầu sỏ gây chuyện là Phong Dực thì không bị gì. Nghĩ đến đây, Mễ Lạc đối với thâm mưu của Phong Dực vô cùng sợ hãi. Mà lúc này bối Lệ Tháp đã bắt đầu niệm triệu hoán chú ngữ. Không, không, đừng, đừng, đừng mà. Có lẽ do ý niệm cầu sinh được kích phát mà Mễ Lạc hạ đang giống như hấp hối, lại có khí lực lớn tiếng kêu lên. Phong Dực cười lắc đầu. Nhiều thống khổ như vậy đều có thể cắn răng chịu đựng được. Nhưng tại lúc biết phải chết mới biết cầu xin tha thứ. Đáng lẽ hắn nên bình tĩnh đón nhận cái chết. Vậy mới đáng mặt nam nhi. Bối Lệ Tháp niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh. Những chú ngữ khó hiểu mang theo khí tức viễn cổ mãnh liệt tràn về. Mà thanh thị huyết ngư long truy huyết quang cũng bắt đầu bành trướng. Một đầu quái thú dài dài miệng rộng vừa giống rồng vừa giống cá từ trong thị huyết ngư long truy phóng ra. Như tia chớp bắn về phía Mễ Lạc. Phong Dực nheo nheo mắt. Trong đầu lặng lẽ hiện lên khuôn mặt xấu xí của Bỉ Lợi. Tự hồ lại nghe tiếng cười nói nịnh nọt của hắn, Phong thiếu gia. Chúng ta đi đến kỷ viện hay là đi chọc gheo gái nhà lành đây? Không sai. Bỉ Lợi chỉ là một hạ nhân thấp kém. Nhưng hắn là hạ nhân của Phong Dực. Một tên hạ nhân vì Phong Dực hắn mà sống. Khi thú hồn nọ vừa chạm vào Mễ Lạc thì đột nhiên Phong Dực cảm thấy chấn động lão đảo, tự hồ như trời đất như sụp đổ. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, rống to một tiếng, hai bàn tay to lớn chộp thẳng tới ngư long thú hồn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 42 rời đi. Chương 42 rời đi. Ngư long thú hồn điên cuồng giãy giụa một chút rồi hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán mất. Bối Lệ Tháp ngay lúc này cũng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc trắng bệch lúc đỏ ửng. Phong Dực thấy rõ kẻ mới đến chính là Lạc Tai Hồ, nhưng nhìn không ra tuổi tác. Tám đôi cánh sau lưng mang theo khí thế bài sơn đảo hải khiến con ngươi hắn không khỏi co rút lại. Trên đời này thật sự có thập lục dược kim ma tồn tại. Việc này có chút phiền phức rồi đây, hôm nay mạng của tiểu tử Mễ Lạc này không thể lấy rồi. Phong Dực nổi lên ác tâm. Hắn bây giờ đúng là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc không có gì để mất. Dù sao với người đã chết nhiều lần như hắn thì cái chết cũng chỉ là hư vô. Mễ Lạc đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai chân khép chặt lại, rồi nằm bất động không rõ sống chết. Tiểu tử ngươi dám! Ngã luôn hét lớn một tiếng. Một cái võng ma khí chộp nhanh xuống mặt đất. Một con kim sắc ma nghĩ con kiến màu vàng trong lúc ma khí võng chụp xuống đột nhiên biến mất. Sắc mặt Ngã luôn cực kỳ khó coi. Hắn đường đường là thập lục dực kim ma, vậy mà ở trước mặt hắn tiểu tử này còn đắc thủ. Cái này không phải là vả vào mặt hắn một cái bạt tai sao? Mắt hắn đầy hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm Phong Dực, rồi đột nhiên vung tay lên. Một cổ ma lực khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh ép tới Phong Dực. Phong Dực trong lòng cười khổ không thôi. Đối với luồng kình khí này hắn căn bản không có lực phản kháng. Tình cảnh của hắn bây giờ giống như một con kiến đang đấu với một con khủng long. Thực lực khác biệt một trời một vực, người ta chỉ cần nhấc tay là mình có thể biến mất khỏi thế giới này.